nhóc nhìn quần áo Dương Yến, lại nhìn quần áo Phương Tinh Nghị, giống như phát hiện ra cái gì, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở thật to. Hai người có phải sắp kết hôn không? Đúng, Dương Yến do dự một lát, rất nhanh bổ sung. Nhưng mà chỉ là đóng phim mà thôi. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống. Cô nhóc, chú đưa con về. Vâng. Hai người vừa muốn đi, anh trai bỏ cô bé lúc nãy chạy tới. Chú nắm tay em gái con làm gì? Cậu nhóc xông tới kéo cô nhóc ra sau lưng, cảnh giác nhìn Phương Tinh Nghị. Cô nhóc ngọng nghịu nói, anh, chú này không phải người xấu, chú nói muốn đưa em về đó. Anh trai mắng cô bé, người ta là người xấu sẽ nói cho em biết sao? Nhưng chú này rất đẹp trai. Người càng đẹp càng dễ lừa con nít. Anh trai dằn dậy, nhét cây hồ lô đường vẫn còn 3 viên trong tay vào tay cô bé, dắt cô bé rời đi. Chúng ta đi về thôi. Qua wow, anh một viên cũng không ăn, đều để lại cho em hết sao? Anh trai cô bé hừ nói, anh chỉ sợ sâu răng thôi, muốn sâu răng thì em sâu đi, em xấu anh mới vui. Anh thật là tốt. Dương Yến nhìn hai đứa nhóc dắt tay nhau rời đi, lại nhìn Phương Tinh Nghị mặt đen, không nhịn được mà cười. Còn may chúng nó không gọi người nhà tới tố anh tội bắt cóc trẻ con đấy. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Anh thật sự muốn đưa cô bé về. Không phải thấy người ta đáng yêu, muốn trải nghiệm cảm giác làm ba đấy à? Dương Yến đùa. Em thấy anh dắt tay cô bé không nỡ buông. Không phải, thấy cô bé lạc đường, muốn giúp mà thôi. Người đàn ông thấp giọng nhàn nhạt trả lời. Bây giờ nuôi trẻ con quá tốn công sức, không bằng làm việc. Lời của anh giống như cây búa đập vào tim Dương Yến, làm đầu cô hôn mê, trong lòng lạc lõng. Thì ra anh không thích trẻ con. Đồng thời Dương Yến cũng vui mừng, chuyện đứa bé may mắn cô chưa nói cho Phương Tinh Nghị biết. Thấy sắc mặt Dương Yến trắng bệch, Phương Tinh Nghị nhíu mày, vừa định mở miệng, Dương Yến lại xoay người đi, bước chân có chút nhanh. Anh sững sờ một lát, sau đó cũng đi theo. Hai người một trước một sau quay về đoàn làm phim. Bên này, đạo diễn Văn đã bố trí xong, diễn viên quần chúng cũng đã vào vị trí. Đạo diễn Văn gọi hai người tới, nói với họ phải làm như thế nào, làm mẫu cho Dương Yến. Dạy hai lần xong thì kêu người mau vào vị trí. Dương Yến còn vì lời của Phương Tinh Nghị mà có chút hoảng hốt, để nhà tạo mẫu tùy ý đắp khăn hỉ lên đầu mình, được người đỡ cánh tay, từng bước một đi vào hỉ đường. Cách lớp khăn che mặt đỏ mỏng, cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị đứng giữa sảnh lớn, trầm ổn bình tĩnh, đôi mắt đen dường như chỉ có anh. Đẹp quá mức, dễ dàng làm người ta chìm đắm. Dương Yến được đỡ đi tới, đứng bên cạnh người đàn ông, hai người toàn thân hỉ phục màu đỏ. Giống như lúc này, họ là tuyệt phối. Ông lão làm MC hôn lễ cho hai người, dùng tiếng quốc ngữ đọc lời thề. Lời thề thâm tình long trọng truyền tới tai Dương Yến. Cô trộm nhìn người đàn ông, cảm thấy họ không phải đang diễn kịch mà là đang kết hôn thật. Tốt, điều chỉnh vị trí một chút. Đạo diễn Văn chỉ huy. Nam chính đi tới hôn nữ chính, hôn chệch là được. Sau khi chỉnh vị trí xong, Phương Tinh Nghị lại gần Dương Yến. Dương Yến nhìn người đàn ông đang dần dần lại gần mình, đôi tay buông thõng bên người bất giác nắm hỉ phục, trong lòng nhảy nhót điên cuồng. Vì anh, còn có hơi thở của anh, không thể nào duy trì hơi thở bình thường. Rất nhanh, khoảng cách giữa Phương Tinh Nghị và cô cực kỳ thân mật, cúi đầu hôn. Cách lớp khăn che mặt mỏng, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi cô. Không, không phải chạch là được sao? Dương Yến kinh ngạc nghĩ, nhưng hít thấy hơi thở của anh, lời nào cũng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt lại. Cô tự nói với mình vô số lần, muốn cách anh thật xa, mỗi người tự sống cuộc sống của mình, nhưng cô đến đâu cũng có thể gặp anh. Anh sẽ vì suy nghĩ lung tung, một đêm không ngủ được. Cô cho rằng mình đã bỏ xuống, nhưng cất chứa trong lòng vẫn đều là anh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ hôn thật, mọi người sững sờ ở đó, hô hấp nhẹ nhàng, sợ làm phiền họ. Hiện trường trường quay vô cùng yên tĩnh. Một lúc sau, vẫn là đạo diễn Văn ho một tiếng, nói ra tiếng. Rất hoàn mỹ, qua. Dương Yến hoang mang sực tỉnh, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông. Cô xoay người đi, cắn cắn môi. Trên môi dường như còn lưu lại độ ấm của anh, làm gò má cô đỏ ửng. Đoạn dân quốc rất ít, trạng thái của Dương Yến và Phương Tinh Nghị lại tốt. Số lần quay đi quay lại ít, chỉ ngắn ngủi 2 ngày là quay xong. Đoàn người quay về nhà trọ nghỉ ngơi, ngày mốt chuẩn bị quay một đoạn hiện đại cuối cùng. Vì nụ hôn này của Phương Tinh Nghị, Dương Yến phát hiện ánh mắt người trong đoàn làm phim nhìn mình thay đổi, tràn đầy bát quái. Đặc biệt là giờ ăn, sau khi Phương Tinh Nghị đến, mọi người nhìn cô, lại nhìn anh, hận không thể hỏi họ có quan hệ gì, làm Dương Yến cũng xấu hổ. Cô thật sự không nghĩ tới Phương Tinh Nghị sẽ thật sự hôn cô trước mặt tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Lúc đó cô còn chìm đắm. Hôm nay lại không cần quay à? Uy Úy nhảy ra, trong tay cầm một đĩa xoài. Tôi nghe nói cô và anh Phương lúc quay phim đã hôn thật. Là thật sao? Đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Dương Yến nhìn cô ấy một cái, giọng nói bất đắc dĩ. Được, được, không nói. Uy Úy đưa dĩa cho cô. Xoài xanh, vừa chua vừa ngọt, chấm ớt rất ngon, cô ăn đi. Tôi còn chưa từng thấy xoài có thể chấm ớt, không phải khó ăn chứ. Uy Úy liếc cô trắng mắt. Đây là đồ ăn vặt đặc sản ở đây của chúng tôi, bao nhiêu người thèm còn không ăn được đâu. Dương Yến cầm một miếng xoài xanh chấm ớt thử. Ồ, rất ngon. Uy Úy vừa muốn tám chuyện với Dương Yến, còn chưa ngồi xuống, chồng cô đã gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại xong, Uy Úy nói muốn đi lấy hàng với chồng cô ấy, nhanh chóng đi rồi. Dương Yến lười biếng nằm trên ghế treo phơi nắng, thỉnh thoảng lại chấm một miếng xoài xanh với ớt ăn. Không biết từ lúc nào, cô đã ăn hết một đĩa xoài xanh còn to hơn mặt mình. Giám đốc Dương, phơi nắng sao? Nhà tàu mẫu xách một bình giữ nhiệt tới, giọng nói mờ ám. Giám đốc Phương, thấy chưa cô cũng đến nhà ăn ăn trưa, nên kêu tôi đưa canh vịt đến cho cô. Sắc mặt Dương Yến không tự nhiên nói. Sáng nay tôi dậy không nổi, nên kêu người trực tiếp mang cơm trưa đến phòng cho tôi. Thực ra là không chịu nổi ánh mắt bắt quái của họ, mới không chịu xuống lầu. Nhà tàu mẫu ồ một tiếng. Giám đốc Phương lo lắng cho cô, còn hỏi chúng tôi sao cô không tới. Chật chật. Dương Yến lại càng không tự nhiên. Cô để ở đây đi, lát nữa tôi uống sao vậy? Vậy tôi để đây, tôi về trước đây. Sau khi nhà tàu mẫu đi, sự xấu hổ quanh quẩn trong lòng Dương Yến mới biến mất. Cô nhìn bình giữ nhiệt đặt trên bàn, rất muốn mở ra uống. Nhưng buổi trưa cô ăn không ít, bây giờ còn ăn một đĩa xoài xanh to, thật sự là không chịu nổi nữa. Lúc nhìn thấy mẹ chồng Uy Úy đi tới phía này, Dương Yến chào hỏi với bà. Dì Giang, dì vừa về sao? Đúng vậy, Uy Úy muốn ăn xoài, sảnh ăn không có, tôi đi ra ngoài mua hai hộp. Dì Giang nói còn mở hộp lấy rất nhiều cho Dương Yến. Cảm ơn, dì quá khách sáo rồi. Dương Yến cười nói cảm ơn. Cô nhớ tới canh vịt rất bổ nên đưa bình giữ nhiệt cho dì Giang. Đây là canh vịt, dì cầm về cho Uy Úy uống đi. Con uống đi, mai dì ninh cho nó. Con ăn rất no rồi, dì cầm lấy cho cô ấy đi. Dương Yến lại đẩy bình giữ nhiệt tới. Con đã béo lên không ít, sợ lại mập, lúc quay đạo diễn lại mắng con mất. Thấy không thể từ chối, dì Giang chỉ đành nhận. Vậy tối nay con với anh Phương cùng tới ăn cơm đi. Không cần, dì đừng khách sáo như vậy. Nói chuyện một lúc, Dương Yến mới diệt trừ được ý muốn mời họ ăn cơm tối của dì Giang. Trong lòng cảm khái, Uy Úy thật tốt, có chồng thương cô ấy mà mẹ chồng lại tốt như vậy. Cô lại đột nhiên nhớ tới ngày nói chuyện với Thu Hiểu Diệc, ánh mắt cô đơn của người phụ nữ. Thu Hiểu Diệc nói Phương Tinh Nghị sau khi biết chân tướng, thái độ đối với cô ấy luôn lạnh như băng. Cô ấy dọn tới nhà họ Phương ở, anh từ đó không về nhà họ Phương, trừ khi ông Phương có chuyện tìm anh mới miễn cưỡng quay về. Dương Yến cảm thấy sai không phải do Thu Hiểu Diệc, cũng hy vọng Phương Tinh Nghị có thể nói chuyện thật tốt với bà. Nhưng cũng suy nghĩ trong lòng, cô có thể đứng ở góc độ nào để đi răn dạy người đàn ông bây giờ? Dương Yến ngồi trong vườn hoa một lúc, cảm thấy không khí oi bức, mây đen dày đặc giống như sắp mưa, nên đi vào trong nhà. Lúc lên lầu vừa khéo đụng phải Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị cùng cô lên lầu, vừa tùy tiện hỏi, canh vịt ngon không? Anh sợ cô không ăn cơm trưa, đi nhà bếp kêu người ninh, lại không tiện tự mình đem tới, chỉ đành nhờ người khác mang. Dương Yến không tiện nói không ăn nổi cho người ta rồi, nên hàm hồ ừ hai tiếng. Đến trước cửa, cô nghĩ, lấy vài trái xoài trong túi ra, nhét vào lòng người đàn ông. Mẹ chồng Uy Úy cho, một mình em ăn không hết nhiều như vậy. Sau đó lưu loát mở cửa đi vào. Phương Tinh Nghị nhìn xoài trong tay, không nhịn được cười. Xem ra cô gần đây ăn không nổi rồi, nếu không ăn những thứ này sớm đã một mình ăn hết, làm sao còn có phần của anh. Hơn 5 giờ chiều, mưa rất lớn. Cho dù cửa sổ đã cách âm, Dương Yến vẫn nghe thấy tiếng mưa tạt vào cửa sổ kính, kinh thiên động địa. Cô kéo rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài đen thui, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của sảnh ăn. Mưa to như vậy, cũng không biết lúc nào mới tạnh đây. Hôm nay Dương Yến ăn quá nhiều, đến tối cũng không muốn ăn gì. Lúc sảnh ăn gọi điện hỏi cô muốn ăn gì, cô nói không cần, gửi tin nhắn cho Trường Bình, hỏi cậu trong nhà như thế nào. Trường Bình nói dì này làm thức ăn rất ngon, nhưng cậu vẫn thích thức ăn Dương Yến và mẹ làm. Cách một lát lại nói chỉ cần không phải thức ăn chú ba làm, cậu đều có thể ăn, làm Dương Yến không biết nên khóc hay nên cười. Cô nghĩ Phương Tinh Nghị làm thức ăn cũng được, sao lại để ám ảnh lớn như vậy cho Trường Bình được cơ chứ? Trường Bình lại gửi tin nhắn tới. Dì, mẹ, con đi nước ngoài quá lâu, luôn không gọi điện thoại cho con. Dương Yến hỏi. Tin tức cũng không có sao? Trường Bình đáp. Vâng, mỗi lần con gọi điện thoại đều là máy bận, có phải mẹ xảy ra chuyện rồi không? Dương Yến vừa định trả lời tin nhắn của cậu, bên ngoài đột nhiên rầm một tiếng dọa cô nhảy lên, trước mắt lại tối đen, cô hoảng đến mức điện thoại cũng không nắm chắc. Điện thoại đập xuống mặt đất, trực tiếp tắt màn hình. Trong phòng kéo rèm, màn hình điện thoại vừa tối, Dương Yến liền chìm trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Có cảm giác sợ hãi lan truyền từ lòng bàn chân, sợ đột nhiên một con quái vật từ đâu nhảy ra mà cắn nuốt cô. Cô hoảng hốt quỳ xuống tìm điện thoại, nửa ngày cũng không tìm thấy đâu cả. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng sấm, tia chớp ánh lên giống như quỷ hồn đang dương nanh mô vuốt. Dương Yến sợ đến mức điện thoại cũng không dám tìm, tim treo lơ lửng, mò đi về phía giường. Bắp chân đụng tới mép giường liền lập tức leo lên, cầm chăn trùm mình lại. Phương Tinh Nghị ở đối diện phòng Dương Yến đang họp video. Chưa nói được vài phút, bên ngoài vang lên tiếng sấm, cả phòng đột nhiên tối om, chỉ còn lại nguồn sáng laptop chiếu trên mặt người đàn ông. Người trong video cũng bị giật mình. Giám đốc Phương, phía anh cúp điện sao? Không sao, pin laptop đầy rồi, không rớt mạng. Phương Tinh Nghị mở đèn pin điện thoại chiếu lên tài liệu, công việc không bị mất điện ảnh hưởng. Tiếp tục. Tiếng sấm tiếp tục vang lên bên tai đại người đàn ông, làm xáo trộn sự bình tĩnh của anh. Anh bỗng nhiên nghĩ tới Dương Yến. Cúp điện rồi, còn liên tục có sấm, cô ấy sẽ không sao chứ? Phương Tinh Nghị vừa nghĩ, trong lòng đã lo lắng. Anh đặt tài liệu xuống, nói với người bên kia video, quá trễ rồi, ngày mai họp sau, bèn cầm điện thoại đi ra ngoài. Bên ngoài phòng cũng tối đen, ngoại trừ ánh sáng điện thoại, không có bất kỳ nguồn sáng nào, giống như khu vực này đều cúp điện. Phương Tinh Nghị đi đến trước cửa phòng Dương Yến, gõ mạnh cửa. Dương Yến, em sao rồi? Đợi vài giây không thấy ai trả lời, tâm tình anh có chút vội vàng, vừa gọi điện thoại cho cô, vừa dùng sức gõ cửa. Kết quả, điện thoại tắt rồi. Trong đầu Phương Tinh Nghị lướt qua vô số hình ảnh, như là cô đang tắm đột nhiên cúp điện liền bị ngã trên đất, đầu đụng vào bồn tắm, vỡ đầu, chảy máu. Trong lòng anh lại càng cảm thấy căng thẳng, gấp gáp, muốn xác nhận sự an toàn của cô. Phương Tinh Nghị lùi về sau vài bước, màn hình điện thoại chiếu sáng, hung hăng đạp một cái. Đợi cửa mở ra, anh mới nhanh chóng chạy vào, chạy qua phòng khách mở cửa từng phòng ngủ, đồng thời gọi lớn tên cô. Dương Yến, em ở đâu? Lúc mở cửa phòng thứ hai, cuối cùng anh nghe thấy tiếng Dương Yến run rẩy, có chút mơ hồ. Em ở đây. Phương Tinh Nghị dùng đèn pin điện thoại chiếu vào trong phòng, chiếu đến trên giường. Anh nhìn thấy chăn mỏng nhô lên, còn đang run rẩy. Có thể thấy người bên trong đang sợ hãi biết bao. Phương Tinh Nghị đau lòng, nhanh chóng đi về phía giường. Lúc duỗi tay mở chăn, tay cầm điện thoại nghiêng điện thoại xuống, sợ ánh sáng làm cô chói. Chăn vừa mở, anh đã nhìn thấy Dương Yến co ro bên trong, thân thể run rẩy, đầu úp vào gối, rõ ràng là bị dọa sợ. Anh nhẹ giọng nói, Dương Yến không sao rồi. Nghe thấy giọng người đàn ông, Dương Yến vài giây sau mới ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Cô nhìn người đàn ông đang đứng bên giường, đầu tiên là sững sờ, sau đó thử giơ tay nắm lấy tay anh, cảm thấy độ ấm trong lòng bàn tay, hốc mắt chua xót lao vào người anh. Em rất sợ. Giọng Dương Yến run rẩy còn muốn khóc, có thể thấy sợ biết bao. Em không cẩn thận làm rơi điện thoại, lại có sấm. Người trong lòng luôn run rẩy, làm tim Phương Tinh Nghị đau đớn. Anh đặt tay lên sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng an ủi. Anh tới rồi, không sao rồi. Bên ngoài còn tiếng sấm liên tục, đinh tai nhức óc. Dương Yến ôm chặt người đàn ông. Phương Tinh Nghị cho cô dựa vào, đợi cô không run rẩy nữa mới hỏi. Có bịt tai không? Hình như trong ngăn kéo có. Người đàn ông lấy đèn pin điện thoại soi vào tủ đầu giường, kéo ngăn thứ nhất. Tùy ý lục lọi một lúc thì tìm thấy bịt tai, sau đó nhét vào tai Dương Yến. Sợ cô không nghe thấy, anh dựa lại gần hỏi. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Sau khi mang tai nghe, tiếng sấm nghe không rõ ràng, Dương Yến không còn sợ hãi như vậy nữa. Cô cũng có thể nghe thấy Phương Tinh Nghị đang hỏi mình cái gì, gật gật đầu. Sao lại muốn tới tìm em, sao anh lại vào được? Cúp điện rồi, lại sấm đánh, đàn ông cũng sợ, đừng nói em là một người phụ nữ. Hai người cách nhau rất gần, lúc Phương Tinh Nghị nói chuyện, hơi thở có chút phảng phất trên gương mặt cô. Tiếng anh đá cửa, em không nghe thấy sao? Không. Cô trùm mình trong chăn, bên tai toàn là tiếng sấm. Nhớ tới hình dáng xiên xiên vèo vẹo trên màn, cô lại sợ, luôn thôi miên mình. Bên tai sao còn nghe thấy tiếng động khác được nữa? Thấy người đàn ông đứng dậy, Dương Yến hoang mang kéo cánh tay anh. Anh muốn đi đâu? Anh đi tìm điện thoại em xem ở đâu. Phương Tinh Nghị đưa điện thoại mình cho cô. Nếu em sợ thì đưa ánh sáng về phía mình. Anh dùng hộp quẹt tìm. Dương Yến yên tâm. Anh tìm đi, em chiếu cho anh. Lúc Phương Tinh Nghị đi tìm điện thoại, Dương Yến chiếu ánh sáng đến bên anh, tiện cho anh tìm. Mặc dù phía cô u ám nhưng trong ánh mắt luôn có bóng dáng người đàn ông nên một chút cũng không sợ. Rất nhanh, anh đã tìm thấy điện thoại cho cô. Anh thử gọi một chút, mở bình thường. Pin vẫn đầy, có lẽ vừa nãy rơi quá mạnh làm tắt máy. Dương Yến đeo bịt tai cách âm, hai người cách nhau hơi xa, cô chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của người đàn ông, đoán anh đang nói gì. Thấy điện thoại của mình được Phương Tinh Nghị mở thành công, hình như không hỏng, trong lòng cô rất căng thẳng, hỗn loạn nghĩ đến điện thoại không hỏng. Có phải anh sắp đi rồi, sẽ để lại một mình ở đây? Đợi Phương Tinh Nghị đi tới, Dương Yến lập tức nắm lấy cánh tay anh. Giọng nói mềm mại, cô thấp giọng hỏi. Anh đừng đi, một mình em sợ. Lỡ pin điện thoại dùng hết, còn chưa có điện, cô còn chưa ngủ được thì làm sao? Được. Thế cô như vậy, Phương Tinh Nghị mềm lòng, xóa tan ý nghĩ muốn đi. Anh không đi. Dương Yến lập tức rời đi, tránh chỗ. Vậy anh lên đi. Phương Tinh Nghị phụt cười, nhanh chóng cởi giày lên giường. Dương Yến áp lại, lần này chỉ dùng tay kéo quần áo anh, gián tiếp kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Phương Tinh Nghị nhìn thấy không nói gì, anh gọi điện thoại cho ông chủ nhà trọ, gọi không được, lại gọi cho đạo diễn Văn. Sau khi có người nhận thì hỏi tình hình của họ. Đạo diễn Văn nói mấy người họ vừa ra ngoài hỏi một chút, hình như là dây cáp bị sét đánh hỏng, vùng này đều cúp điện, phải đợi mai người của điện lực mới đến sửa. Phương Tinh Nghị hỏi, có gọi điện thoại cho ông chủ nhà trọ chưa? Gọi rồi không ai bắt máy. Đạo diễn Văn nói, một người làm thời vụ ở sảnh ăn cùng ở tầng 2, anh ta nói với chúng tôi bà chủ không thoải mái, ông chủ đội mưa đưa bà ấy đi bệnh viện rồi. Đạo diễn Văn lại hỏi, giám đốc Phương, anh có thấy giám đốc Dương không? Vì chúng tôi luôn bị sấm dọa. Phương Tinh Nghị nhìn bên cạnh một cái, người phụ nữ đang cúi đầu gửi tin nhắn, ừ một tiếng, đợi lát nữa đi gặp. Giám đốc Phương, bên anh có cần nến không? Tôi cho người mang lên cho anh vài cây. Không cần, pin điện thoại tôi đủ rồi. Cúp điện thoại, Phương Tinh Nghị dựa sát lại Dương Yến. Sợ cô đeo bịt tai không nghe thấy, liền nói bên tai cô. Tối nay không thể có điện được, em ngủ trước đi. Dương Yến đang trả lời tin nhắn của Trường Bình, đột nhiên cảm thấy bên tai hơi nóng, còn có giọng nói của Phương Tinh Nghị. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đen của người đàn ông. Vài giây sau, cô mở miệng trước hỏi. Anh vừa nói cái gì? Dây cáp bị cháy hỏng rồi, tối nay không thể có điện. Phương Tinh Nghị nói lại một lần nữa lời vừa nãy. Ánh mắt anh rơi xuống, rơi trên đôi môi khẽ mở của người phụ nữ. Hai người cách gần, mặt cô, môi cô cũng cách anh rất gần. Môi người phụ nữ hơi mở, có thể mơ hồ nhìn thấy vài cái răng rất trắng, còn có cái lưỡi nho nhỏ. Dương Yến cúi đầu trả lời tin nhắn, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Gửi xong tin nhắn, cô ngẩng đầu muốn nói với Phương Tinh Nghị có thể đợi cô ngủ rồi hãy đi không. Kết quả một cái bóng bao trùm, cô bị người đàn ông hôn như vậy. Bàn tay to của Phương Tinh Nghị giữ sau đầu cô, cắn môi cô, hôn cô say đắm. Dương Yến ngửi thấy hơi thở của anh, trái tim run rẩy lại rất lưu luyến. Ma xui quỷ khiến khiến cô vươn tay ôm cổ người đàn ông, để hai người dán càng sát hơn, hô hấp quấn vào nhau. Dần dần Dương Yến nằm trên giường, cô sờ hầu kết hơi nhô lên của người đàn ông, nhìn rõ dục tình hiện lên trong đáy mắt, não hỗn độn lập tức tỉnh táo, nhớ tới mình còn đang mang thai. Nếu cởi quần áo, bụng bầu nhô lên, nhất định sẽ bị anh nhìn thấy. Lúc Phương Tinh Nghị cúi xuống hôn lần nữa, Dương Yến hoảng loạn tát một cái lên mặt anh. Tát Phương Tinh Nghị tỉnh rồi, anh sững sờ nhìn cô. Em hơi buồn ngủ. Cô lắp bắp nói, kéo chăn trùm lên cơ thể mình. Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Anh còn chưa được sự đồng ý của em. Con ngươi đen thẳm của Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm cô, sâu không thấy đáy. Dương Yến bị anh nhìn có chút sợ, kéo chăn qua đỉnh đầu, che cả người lại. Có lẽ mang bịt tai, cô không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài. Cách một lúc lâu, Dương Yến mới kéo chăn, thấy lưng Phương Tinh Nghị dựa vào đầu giường, hai chân bắt chéo ngồi ở đó, giống như cảm thấy ánh mắt của mình. Người đàn ông cúi đầu. Phương Tinh Nghị nhìn cô một cái, đôi môi mỏng giật giật. Ngủ đi. Thế mà anh không giận sao? Không nhìn thấy dấu vết tức giận từ trên mặt anh, trong lòng Dương Yến cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần anh ở đây, cô không sợ. Không biết ngủ bao lâu, Dương Yến nghe thấy tiếng bịch, bịch, bịch. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn theo hướng tiếng động, phát hiện có người dùng sức gõ cửa phòng ngủ. Bịt tai không biết rơi về đi đâu rồi, cho nên mới nghe thấy rõ như vậy. Ai vậy? Dương Yến vừa lớn tiếng hỏi, vừa xuống giường mang dép. Cô giống như nhớ tới cái gì, nhìn về phía giường một cái, trống không, cũng không biết Phương Tinh Nghị đã đi từ lúc nào. Dương Yến ngáp một cái đi đến trước phòng ngủ, không hề phòng bị mở cửa. Mẹ chồng Úy Úy đang đứng ở cửa. Dương Yến kỳ quái, sao dì Giang lại tới tìm mình sớm như vậy? Còn chưa mở miệng, dì Giang thấy cô thì sắc mặt trở nên vặn vẹo, hung hăng kéo cô tới. Cô trả cháu trai cháu gái cho tôi, sao cô tuổi nhỏ mà lại ác độc như vậy? Dương Yến bị dì Giang kéo không kịp phòng, xém chút nữa thì ngã xuống. Cô vội vàng tựa cửa, vừa dùng tay che mặt bị dì Giang tát vừa hỏi. Dì Giang, sao dì vừa tới đây đánh tôi, trả cháu trai cháu gái gì cho dì? Cô còn giả bộ à? Dì Giang điên cuồng mắng, nắm đấm nện lên trên người, trên đầu Dương Yến. Con dâu tôi uống canh vịt cô tặng thì sẩy thai rồi. Cái gì? Dương Yến nhìn dì Giang hoàn toàn chấn kinh. Sao Uy Uy uống canh vịt lại sẩy thai? Không thể nào, canh vịt đó là... Đó là Phương Tinh Nghị đưa cho cô uống cơ mà. Dì Giang cắt lời cô. Trong canh vịt đó có nhiều dược liệu hoạt huyết. Cô rõ ràng biết Uy Uy nhà chúng tôi có thai. Cô còn muốn tôi cầm canh vịt về cho nó uống. Cô có giáp tâm gì? Uy Uy nhà chúng tôi tốt với cô như vậy. Cái gì ngon cũng lấy cho cô. Sao cô lại ác độc như vậy? Dì Giang vừa la mắng vừa kéo tóc Dương Yến, dùng nắm đấm đấm cô. Cô nói đi, tại sao lại muốn hại cháu trai cháu gái tôi? Chúng nó thủ oán gì với cô? Tôi thật sự rất hận, không nên nhận canh vịt của cô, còn cầm về cho Uy Uy uống. Cô trả cháu trai cháu gái cho tôi, trả cho tôi. Đầu Dương Yến ong ong trống rỗng, giống như đau đớn vì bị đánh cũng không cảm thấy, cả người run rẩy. Trong canh vịt có dược liệu hoạt huyết. Cô không biết, cho rằng canh vịt bình thường. Vì ăn nhiều rồi, thực sự không ăn nổi nữa, lại nghĩ Uy Uy mang thai uống canh vịt bổ mới kêu dì Giang cầm về. Phương Tình Nghị không biết chuyện cô mang thai, tại sao sẽ kêu người phòng bếp cho dược liệu khác vào canh vịt? Có phải người của phòng bếp tự mình cho nhiều không? Dương Yến suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy thân thể không đau nữa, ngẩng đầu mới phát hiện Phương Tinh Nghị không biết đi đến từ lúc nào, tay nắm chặt tay dì Giang, không cho bà động tay tới cô. Phương Tinh Nghị nhìn Dương Yến mặt đều bị cào rách ra, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi dì Giang. Rốt cuộc chuyện vì chuyện gì, bà lại sáng sớm tới đánh người? Cô ta hại chết cháu trai cháu gái tôi. Dì Giang dễ dụa trong tay người đàn ông, căm hận nói. Cậu buông tôi ra, tôi muốn người phụ nữ này đền mạng cho cháu trai cháu gái tôi. Phương Tinh Nghị sững sờ, truy hỏi. Bà có ý gì? Phương Tinh Nghị, canh vịt tối qua thật sự là anh kêu người ninh sao? Dương Yến tranh trước dì Giang mở miệng hỏi Phương Tinh Nghị, giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Nếu anh nói rõ, chuyện canh vịt không liên quan tới anh thì không có chuyện gì. Đúng, tôi ở phòng bếp nhìn họ cho vào bình giữ nhiệt. Phương Tinh Nghị trả lời. Canh vịt có vấn đề gì? Giây phút đó lòng Dương Yến trùng xuống. Anh nói anh xem người phòng bếp cho canh vịt vào bình giữ nhiệt, vật trong canh vịt đó có thêm dược liệu, có cũng nhìn thấy. Có lẽ là... Giống như đoán được cái gì, Dương Yến cả người run rẩy, răng cũng run lập cập. Thấy sắc mặt người phụ nữ đột nhiên ảm đạm, không chút huyết sắc, Phương Tinh Nghị lo lắng chưa từng có. Dương Yến, em trả lời anh, canh vịt có vấn đề gì? Dương Yến giống như không nghe thấy câu nói của anh, cúi đầu lung lay đi ra. Dì Giang muốn đuổi theo đánh cô, nhưng Phương Tinh Nghị hung hăng giữ bà ta lại. Câu hỏi vừa hỏi Dương Yến hai lần, anh lại lấy đến hỏi dì Giang. Canh vịt có vấn đề gì? Trong canh vịt có dược liệu hoạt huyết, mang thai uống sẽ chết người. Dì Giang khóc hét lên. Úy Úy nhà chúng tôi vì bát canh vịt đó xém chút mất mạng, hai đứa bé cũng không còn nữa rồi. Phương Tinh Nghị sững sờ đó. Chẳng trách tâm tình dì Giang lại kích động như vậy, hận không thể xé nát Dương Yến. Chẳng trách những lời anh nói ra, sắc mặt Dương Yến lại ảm đạm. Thì ra Úy Úy sau khi uống canh vịt, đứa bé đã không còn nữa. Chuyện này không liên quan tới Dương Yến, là vấn đề của tôi. Phương Tinh Nghị bình tĩnh lại, xin lỗi dì Giang. Chiều hôm qua tôi chỉ kêu phòng bếp ninh canh vịt, không nghĩ tới họ sẽ cho dược liệu hoạt huyết vào. Dì Giang chửi bới. Tôi thấy cô ta cố ý, nếu không cô ta sao lại không uống canh vịt, lại muốn tôi đem về cho Úy Úy uống. Cô ta không có lòng tốt, muốn hại con của Úy Úy nhà chúng tôi. Phương Tinh Nghị trầm giọng. Hai người họ là bạn, cách Dương Yến làm người tôi cũng biết, cô ấy sẽ không làm việc như vậy. Xác thực là tôi sai, không kiểm tra đàng hoàng canh vịt đó. Dì Giang còn muốn chửi, người đàn ông đã chặn lại lời bà. Chuyện này tôi rất xin lỗi, tôi sẽ liên hệ bác sĩ tốt nhất đến để chăm sóc Úy Úy, cần bồi thường gì các người cứ nói. Dương Yến mê man đi ra khỏi nhà trọ. Chỉ cần nghĩ tới Phương Tinh Nghị biết tất cả, dược liệu trong canh vịt cũng là anh cố ý cho người thêm vào, cả người cô liền lạnh lẽo. Nhưng cô che giấu tốt như vậy, anh không thể nào phát hiện. Dương Yến ngồi xuống ghế dài, lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy mở máy gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nhận rất nhanh, giọng nói ôn hòa thân thiết. An An, sao vậy? Úy, con của Úy Úy không còn nữa. Dương Yến nói, trong mũi chua xót không nhịn được khóc lên. Chiều hôm Phương Tinh Nghị cho người đưa em canh vịt, nhưng em không uống được. Cô vừa khóc vừa nói chuyện xảy ra hai ngày nay cho Hứa Cung Diễn. Chỉ cần nghĩ tới Úy Úy mất con, còn nằm trong bệnh viện, Dương Yến liền tự trách. Em không nên gửi canh vịt cho dì Giang, em hại Úy Úy mất con rồi. Hứa Cung Diễn im lặng nghe Dương Yến nói những chuyện đó. Sau đó anh nghe ra cái gì, trong lòng anh từ từ trầm xuống, trở bên vội vàng bất an. Trừ khi tự khách yêu cầu, nếu không đầu bếp sẽ không tự ý cho dược liệu hoạt huyết vào trong canh. Hơn nữa nếu Phương Tinh Nghị biết Dương Yến có thai, lo lắng còn không kịp, không thể nào cho người thêm đồ vào canh được. Khả năng duy nhất chính là bên cạnh Dương Yến có người của Kỳ Gia Trí. Kỳ Gia Trí biết Dương Yến có thai, tìm người âm thầm xuống tay với thức ăn của cô. Hứa Cung Diễn vừa muốn nói chuyện này cho Dương Yến, Dương Yến đã mở miệng nói trước. Anh ta tốt với em như vậy, tối qua cúp điện còn luôn ở bên em. Em cho rằng trong lòng anh ta có em. Nhưng trong canh vịt tại sao lại có được dược liệu hoạt huyết? Cô hỏi Hứa Cung Diễn cũng là hỏi chính mình. Anh ấy không phải sớm đã biết em có thai chứ? Hứa Cung Diễn trong lòng tràn đầy khổ sở và không cam lòng. Thì ra họ chia tay, cô nói cô không để ý nhưng vẫn giấu Phương Tinh Nghị trong lòng. Chỉ cần một điểm tốt của anh ta, cô có thể nhớ lâu như vậy. Nếu Phương Tinh Nghị hạ thấp tư thái, có phải họ đã sớm tái hợp với nhau không? Ghen tị bao phủ lấy Hứa Cung Diễn, anh ta nói. Ăn ăn, trong canh vịt bình thường sẽ không có dược liệu đó, trừ khi khách chỉ định muốn thêm vào. Phương Tinh Nghị hẳn là biết em có thai rồi. Nhưng em che giấu tốt như vậy. Suy nghĩ của mình và Hứa Cung Diễn giống nhau, làm Dương Yến đau khổ. Sao anh ta lại muốn làm vậy? Hứa Cung Diễn thấp giọng nói. Vì anh ta không cần con của em, anh ta biết em nhất định sẽ không bỏ đứa bé, sẽ nói với anh ta tự mình nuôi, cho nên anh ta mới nghĩ ra một chiêu như vậy. Anh ta cho người thêm dược liệu hoạt huyết vào canh vịt, cho em uống là muốn em ngoài ý muốn sảy thai, đến lúc đó lại đổ trách nhiệm cho phòng bếp, nói canh do phòng bếp ninh, anh ta sẽ tẩy sạch sẽ. Sau khi Hứa Cung Diễn nói xong, bên kia rất lâu cũng không có ai nói chuyện. Anh ta căng thẳng không dám thở, đột nhiên rất hối hận sao lại gấp gáp như vậy, sợ trong lòng Dương Yến càng khó chịu hơn. Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng đè nén, sau đó là tiếng khóc nho nhỏ. Tại sao anh ấy biết rồi lại không hỏi tôi? Dương Yến ẩn nhẫn khóc. Tôi rất muốn tin tưởng anh ấy, cảm thấy anh ấy sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng mà anh ấy lại nói với tôi rằng anh ấy thấy người đổ canh vịt vào trong bình giữ nhiệt. Nói như vậy thì anh ấy không thể không thấy trong canh đã thêm thuốc. Vừa nghĩ tới Phương Tinh Nghị dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ép cô bỏ đứa nhỏ, cô đau đớn không thể chịu đựng nổi. Anh không muốn thì có thể nói, mấy đứa trẻ đi nữa thì cô vẫn có thể tự mình nuôi được cơ mà. Hứa Cung Diễn mím môi, nhỏ giọng nói. Chuyện của Kỳ Kỳ, anh ta hận em như vậy, sao có thể đối xử tốt với em được? Nếu như trong lòng anh ta đã có em, sớm đã quay lại với em rồi. An An, em nghĩ thử xem, công việc của anh ta nhiều như vậy, ngay cả mở cuộc họp cũng không có thời gian, thì sao có thể đi cùng em đến Ly Giang để quay phim, còn đối tốt với em như vậy? Đơn giản bởi vì anh ta biết em mang thai. Đừng nói nữa, tôi xin anh. Dương Yến khóc, ngăn chặn lời của anh ta, cả người như đang ở vực thẳm. Thật sự sau khi đến Ly Giang, Phương Tinh Nghị đã đối xử với cô rất tốt. Là do trên máy bay cô đã không cẩn thận mà nôn mửa, lúc bị người ta chê trách thì bảo vệ cô, lúc máy bay xảy ra chuyện nên phải về địa điểm xuất phát là anh đã mang cô đến phi cơ riêng đến Ly Giang. Sẽ cùng cô tản bộ vì làm hoa tay thủ công cho cô mà đôi tay bị thương, còn sợ quan nhiều mà đầy bụng, cố ý ra ngoài mua sữa chua cho cô. Cô còn tưởng rằng trong lòng Phương Tinh Nghị có mình nên mới có thể tốt với mình như vậy. Hóa ra là không phải. Ngày đó hai người Ly Giang chọn cảnh quay, anh nhẹ nhàng hôn cô. Còn có buổi tối hôm đó lúc mất điện, anh giống như thần bảo hộ bên cạnh cô, luôn luôn khiến cô ghi tạc đáy lòng. Sau này mới phát hiện tất cả chỉ đều là giả. An An ngoan, đừng khóc nữa. Hứa Cung Diễn biết giờ phút này cô tuyệt vọng như thế nào, trong lòng đau đớn muốn chết. Anh ta đã không muốn dính líu gì đến em vẫn còn có anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Dương Yến một tiếng, không cầm được nước mắt. Tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không thể quên được, tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy? Tôi thật sự rất khó chịu. Em đừng khóc nữa có được không? Nếu không bà bảo cũng sẽ khó chịu đấy. Hứa Cung Diễn dịu dàng trấn an cô. Em đang ở đâu? Đang ở bên ngoài hay ở nhà dân? Em chờ anh, sáng mai anh đến nơi với em. Anh đừng đến, công ty phía bên đó vẫn cần anh trông coi. Hứa Cung Diễn nói. Không sao cả, bên đây vẫn còn chiến thương. Anh lo lắng cho em và bà bảo, muốn trở về bên cạnh em. Anh không cần trở về, tôi thật sự không sao. Sau khi Dương Yến khóc một trận, giọng nói trở nên khàn khàn.

ở xa xa đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Úy Úy, khiến lòng anh nảy sinh áy náy. Sau khi đến cửa phòng bệnh, anh nhìn Úy Úy dựa vào ngực của chồng mà khóc giống. Đây không phải là sự thật, không phải. Bọn nhóc đã yên ổn ở trong bụng của em lâu như vậy, sao có thể nói không còn là không còn. Người chồng càng an ủi thì Úy Úy càng khóc mãnh liệt hơn. Chồng ơi, con của chúng ta không còn nữa. Cô không thể tiếp nhận được sự thật này, gần như muốn sụp đổ đến nơi. Phương Tinh Nghị đứng ở ngoài cửa gần 10 phút, sau đó mới đưa tay gõ cửa phòng, bước vào bên trong. Úy Úy vẫn đang ghé vào ngực của chồng mà khóc, dường như không nghe được bất kỳ âm thanh nào, mà chồng của cô ta vẫn luôn trấn an cô ta, cũng không chú ý đến Phương Tinh Nghị đang bước tới. Anh để quà thăm bệnh vào hộp tủ, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Nếu như không có chuyện này, mấy tháng nữa Úy Úy sẽ hạ sinh một đôi song bào thai, gia đình nhỏ của bọn họ càng thêm hạnh phúc. Nghĩ đến những chuyện này, Phương Tinh Nghị không tự giác hạ thấp giọng xuống và nói: canh vịt kia là tôi đưa cho Dương Yến, tôi không ngờ cô ấy sẽ đưa cô uống, càng không ngờ tới bên trong lại có dược liệu lưu thông máu, thứ mà phụ nữ mang thai không thể uống. Người đàn ông thấp giọng nói: chuyện của đứa nhỏ, tôi rất xin lỗi. Úy Úy bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ ngực của chồng, mở to hai mắt nhìn về phía Phương Tinh Nghị. Canh vịt là của anh đưa cho cô Dương. Sắc mặt Phương Tinh Nghị ảm đạm. Tôi sợ cô ấy không ăn cơm nên kêu nhà bếp làm một chút. Anh trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Tiếng thét chói tai của Úy Úy vang lên. Cô cố hết sức đẩy chồng ra, rồi bước xuống giường, hung hăng nhào về phía Phương Tinh Nghị. Các người đã hại hai đứa nhỏ của tôi không còn. Phương Tinh Nghị thẹn trong lòng, cũng không kéo Úy Úy ra giống như buổi sáng, để cô ta tùy ý đánh mình. Úy Úy vừa khóc vừa đánh, hận không thể giết chết anh. Con của tôi còn không kịp gọi tôi một tiếng mẹ, cứ như vậy mà rời xa tôi. Tại sao cô ta lại muốn đưa canh vịt cho tôi uống, hại con của tôi? Sao cô ta vẫn còn yên ổn? Các người trả con lại cho tôi, trả tôi. Úy Úy khóc quá dữ dội, từ từ thở không nổi, sắc mặt trắng bệch. Chồng của Úy Úy liền đến trấn an cô ta. Phương Tinh Nghị cứ đứng ở đó, chờ sau khi sắc mặt của Úy Úy tốt một chút, anh mới mở miệng nói. Con thì tôi không đền được, tôi sẽ đền bù phương diện khác cho mọi người. Tôi đã thương lượng xong với bà của mọi người rồi. Úy Úy cười khẩy, trào phúng nhìn anh. Anh cho rằng con cái là cái gì, có thể dùng tiền là mua được sao? Phương Tinh Nghị không trả lời. Anh biết chuyện con cái không thể dùng tiền để bồi thường được, nhưng thứ anh có thể cho bọn họ cũng chỉ có thể là tiền. Thấy cuộc gọi của Trần Khang, Phương Tinh Nghị cho là có việc gì gấp, nói một câu xin lỗi với hai vợ chồng Úy Úy. Anh quay người ra ngoài, đồng thời nhận điện thoại. Có chuyện gì? Chủ tịch Phương, công ngự xảy ra chuyện rồi. Giọng nói Trần Khang ngưng trọng. Lông mày Phương Tinh Nghị nhăn lại, vừa muốn kêu anh ta nói rõ một chút. Sau lưng thình lình truyền đến âm thanh của Úy Úy. Cậu Phương chắc là không biết cô Dương đang mang thai. Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Úy Úy, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và không tin, tưởng là mình đã nghe nhầm. Tôi thấy anh tốt với cô Dương như vậy, chắc là muốn hợp lại với cô ấy. Úy Úy nói, trong giọng nói tràn ngập sự hận thù. Con của cô ta không còn, cô ta đau lòng muốn đứt ruột. Hại cô ta không còn con chính là Dương Yến, cô ta đương nhiên sẽ không để Dương Yến sống tốt hơn mình. Úy Úy cười lạnh. Cô ta mang thai đã được 4 tháng rồi, đứa con là của người bạn trai cũ họ Hứa, chắc cô ta vẫn luôn giấu giếm anh chuyện này. Cô ta chính là muốn hòa hợp lại với anh, cho đứa con một người cha. Phương Tinh Nghị sững sờ đứng ở đó, mà đầu dây bên kia điện thoại, Trần Khang vẫn còn đang nói chuyện. Chủ tịch Phương, tình huống rất nghiêm trọng, cậu cần đến đây một chuyến. Anh lại không hề nghe được lời nào, trong đầu toàn là những lời mà trước kia Úy Úy nói, nhất là câu nói kia. Dương Yến mang thai. Sau khi Dương Yến mua được vé máy bay, cũng không thông báo với phía đạo diễn một tiếng, bắt xe đến sân bay. Chuyện xảy ra buổi sáng khiến cô đến bây giờ vẫn còn ngây ngẩn. Chỉ cần nghĩ đến Phương Tinh Nghị không cần con, lén lút buộc cô sẩy thai, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Sau khi đến phòng chờ sân bay, cô còn lén vào nhà vệ sinh khóc rất lâu. Cô không biết trở về Nam Thành như thế nào, làm sao để trở về chung cư. Trong đầu của cô rất loạn. Một lúc sau thấy Úy Úy không biết từ chỗ nào lao ra đánh mình, kêu mình trả lại con cho cô ta. Một lúc lại thấy Phương Tinh Nghị dắt cô đến bệnh viện. Cô bị bác sĩ cột vào trên bàn giải phẫu, bị ép làm giải phẫu. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân Dương Yến đều là mồ hôi, ngực còn ẩn ẩn đau. Đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cô vào phòng bếp nấu một tô mì, sau khi ăn hết thì dạ dày cũng dễ chịu hơn, thân thể cũng không khó chịu lắm. Bây giờ cô mới từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý những chuyện khác. Trước tiên Dương Yến điện thoại cho đạo diễn Văn. Cô không muốn gặp Phương Tinh Nghị nữa. Đương nhiên những phần còn lại cũng không thể quay cùng anh, chỉ có thể tìm một diễn viên mới lần nữa. Tôi sẽ kêu trợ lý nhanh chóng tìm diễn viên có gương mặt tương tự với tôi. Kéo dài bao nhiêu ngày, tôi sẽ đền bù tiền cho các người bấy nhiêu. Phó Tổng Giám đốc Dương đừng lo lắng, Chủ tịch Phương đã sắp xếp tất cả xong rồi. Có ý gì? Đạo diễn Văn liền nói với cô. Tối hôm qua, Chủ tịch Phương có tới tìm tôi, nói là cậu ấy phải ra nước ngoài để xử lý việc gấp, để người phụ trách của Phẩm Ưu gọi điện thoại cho tôi lựa chọn diễn viên từ Phẩm Ưu để quay những phần còn lại. Phó Tổng Giám đốc Dương yên tâm, chúng tôi sẽ tuyển nam nữ chính thật tốt, dựa theo tình huống mà để biên kịch thay đổi kịch bản, sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Về phần tiền thì cũng không cần, độ nổi tiếng của tôi cũng không cao, Phó Tổng Giám đốc Dương lại cho tôi giá cả rất tốt. Dương Yến muốn cự tuyệt theo bản năng, cô không muốn nhận lòng tốt của Phương Tinh Nghị thêm lần nữa. Nhưng cô tỉnh táo mà suy nghĩ lại. Nếu cho trợ lý tìm kiếm diễn viên ở bên ngoài, chưa chắc có diễn viên tốt hơn Phẩm Ưu, cô không thể vì quan hệ với Phương Tinh Nghị mà để sản phẩm tuyên truyền thất bại trong gang tấc. Im lặng gần 5 phút đồng hồ, Dương Yến vẫn đồng ý. Được, mọi người vất vả rồi. Phó Tổng Giám đốc Dương không cần khách khí. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 66 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.